bị nhốt vong quốc công chúa, chương 676, vừa chính vừa tà 14. Góc truyện audio.com, chuyện cho tới bây giờ, nàng còn muốn cự tuyệt sao? Cửu đỉnh thấy được cùng Nhan Hi thấy được lại có gì khác biệt? Hắn là thị vệ trung thành với chủ tử, vô luận Nhan Hi là thân phận gì, loại trung thành này cũng sẽ không thay đổi. Đào Tiểu Vi cũng không muốn giấu giếm nữa. Lo lắng nhìn Cửu Đình cầm lá thư bước nhanh rời đi, Đào Tiểu Vi dường như bị bàn tay to vô hình lấy hết khí lực, chán nản ngồi yên ở trên giường. Vương Phi, ngài sao vậy? Có phải là không thoải mái chỗ nào, sắc mặt không tốt như vậy? Thiên Sương lo lắng lấy tay vuốt trán Đào Tiểu Vi, mặc dù không nóng, nhưng nàng vẫn tái nhợt tựa như một tờ giấy trắng, mềm mại, vô lực. Nô tỳ đi mời thái y tới đây. Thiên Sương cũng chạy đi, ra ngoài, Đào Tiểu Vi chỉ nghe thấy bên tai ùng. Ùng rung động thế nhưng không cách nào lập tức phản ứng, nói không cần mời thái y, nàng thật giống vừa rồi đã làm một chuyện rất kích động, mặc dù không rõ ràng lắm đến tột cùng Ngọc Tỷ Tỷ có kế hoạch gì, nàng giao ra lá thư này, không thể nghi ngờ là nàng đã lâm vào thế bị động, là không lợi ích chút nào. Cửu đỉnh mới vừa rồi chần chờ, hiển nhiên cũng không có đối với, nàng nói thật tình, Nhan Hi cũng giận nàng vì quá mức tín nhiệm thân, nhân kia ẩn nhẫn không phải là nhường nhịn nàng mà cũng có rất nhiều chuyện đang gạt nàng. Chỉ mong, đây hết thảy cũng nàng cảm giác chấm sai, nàng suy nghĩ lung tung, Ngọc Tỷ Tỷ không có bất kỳ nhược điểm gì, nằm trong tay Nhan Hi. Trương Ngự Y cầm hộp thuốc đi theo Thiên Sương, con đường quen thuộc tiêu sái mà đi, trong lúc đó không ngừng có, người đem hắn cản lại, yêu cầu đưa ra lệnh bài, biết hắn. Là Ngự Y bên, trong phủ thì cũng không có gây khó khăn cho, phất tay cho đi. Thiên Sương cô nương, gần đây nội viện phòng giữ thật là nghiêm ngặt. Quá quan trảm tướng đi tới cửa, Trương Ngự Y cái trán đều là mồ hôi, dừng, lại móc ra khăn tay lau sạch sẽ, đem gương mặt sửa sang lại nhẹ nhàng, khoan khoái. Thiên Sương ghi nhớ tỉ tỉ phân phó, chẳng qua là cười cười, lại không nhiều chuyện. Thật vất vả chờ hắn sửa lại tâm tình, mới đi vào bẩm báo. Vương Phi, Trương Ngự Y tới. Trương Ngự Y, hắn tới làm gì? Từ trong trầm tư thức tỉnh, Đào Tiểu Vi không hiểu hỏi. Mới vừa rồi ngài sắc mặt không tốt, nô tỳ sợ có sơ suất nên mời Ngự Y tới. Kỳ quái, nàng lúc đi rõ ràng đã nói rồi, lúc này Vương Phi làm sao giống như không biết gì còn hỏi lại. Cách Trương,